chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 Tao Ngộ Lưu Manh. 001 Tao Ngộ Lưu Manhát Đương Ngươi Đi Ở Trên Đường Cái. Đột nhiên bị một nam nhân xa lạ cấp cưỡng hôn, ngươi sẽ như thế nào làm? Không sai, phiến hắn. Dùng sức phiến, bang, một thanh âm vang lên, lượng bàn tay thanh ở trong không khí nổ tung, Trần Thanh Thanh nhìn trước. Mắt thiếu niên, bóng đêm hạ, thiếu niên như là từ truyện tranh đi ra nhân vật giống nhau. Mỹ đến có chút không giống chân nhân, một đôi màu hổ phách con ngươi lượng đến kinh người. Khóe mắt chỗ có một viên cực kỳ hiếm thấy lệ trí. Yêu dã vô cùng, hắn mặt liền giống như thượng đế tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Tình mỹ tuyệt luân, thế gian hiếm thấy, wow. Cực phẩm mỹ nam, đây là Trần Thanh Thanh phản ứng đầu tiên, nhưng, lớn lên Mỹ liền có thể tùy tiện thân nhân. Lớn lên Mỹ ngươi liền có thể không kiêng nể gì. Xin lỗi, ta Trần Thanh Thanh từ nhỏ đến lớn Mỹ nam thấy nhiều. Trên cơ bản đã miễn dịch, vì thế, Trần Thanh Thanh mày một trọn nói, ở ta không phát hỏa phía trước, xin lỗi, cái gì, trước mắt cái này sửu bát quái đang nói cái gì, xin lỗi, ha ha. Tư Đồ Phong cười, bị đánh một bạt tai không đủ, còn muốn cho hắn xin lỗi, nằm mơ, hắn nói, người biết ta là ai sao, ta quản ngươi là ai, lập tức cho ta xin lỗi. Trần Thanh Thanh lời nói gian không có chút nào thương lượng đường sống, nha đầu. Ta xem ngươi là từ nơi khác lại đây đi. Trần Thanh Thanh kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Bởi vì, ở Vân Thành, không ai dám đánh ta cái tát. Ni mà ngươi chơi lưu manh bị đánh, chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận hỗn độn, tiếng bước chân truyền đến. Vừa mới bởi vì lấy trước mắt nha đầu làm che giấu, tránh né rớt địch nhân, cư nhiên lại truy đã trở lại, thiếu niên sắc mặt trầm xuống, xoay người liền phải đi phía trước. Phương cách đó không xa một cái hẻm nhỏ chạy, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Cả người đi theo thiếu niên chạy như điên mà đi, tóc ti bị câu lấy. Đau quá, vẫn luôn chạy đến ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Thiếu niên ngừng lại, quay đầu thấy nữ hài còn đi theo nàng. Nhíu mày nói, sửu bát quái, ta sẽ không cùng ngươi xin lỗi. Tức thời chạy nhanh lăn, Trần Thanh Thanh mau bị hắn tức chết rồi, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên. Bị người mắng sửu bát quái đâu? Liền tính nàng mới từ thủ đô chạy nạn đến Vân Thành. Làm cho cả người chật vật, cũng xác thật cải trang giả dạng thật sự bình thường. Thực người qua đường, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là xấu hảo sao. Nàng tức giận nói, người mới sửu bát quái. Thỉnh cúi đầu xem hạ ngươi trước ngực nút thắt, thiếu niên nghe vậy làm theo. Liền thấy chính mình trước ngực quần áo cúc áo cắn câu một sợi tóc ti. Ách, cái này hắn thật đúng là không phát hiện, nhưng là. Người xác định ngươi không phải tưởng khiến cho ta lực chú ý. Cố ý làm như vậy. Thiếu niên ngữ khí ngả ngớn nói, ngọa tào, người này là cái tự luyến cuồng ma sao? Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến thanh âm, các người mấy cái qua bên kia, các người mấy cái cùng ta tới bên này, những người đó cư nhiên lại đuổi tới. Thiếu niên khóe miệng. Đột nhiên gợi lên một mặt tà ác cười, hắn cúi đầu nhìn trước mắt nha đầu. Thanh âm trầm thấp nói, nếu là chính ngươi đưa tới cửa, vậy đừng trách ta tiếp theo. Trần Thanh Thanh còn không có phản ứng lại đây, đã bị thiếu niên dùng sức đẩy đến trên vách tường, cả người đều dán đi lên, thiếu niên môi ly Trần. Thanh Thanh môi chỉ có 1 cm khoảng cách, hai bên quanh hơi thở ra tới nhiệt khí đều có thể bị đối phương hút vào, Trần Thanh Thanh nghĩ. Thầm, không phải đâu, lại tới, vừa mới chướng còn không có tính xong đâu. Ngươi muốn làm sao, mạnh hơn ngươi. Ngươi tin sao, ngươi dám, dứt lời, Trần Thanh Thanh liền cảm giác đầu vai chợt lạnh, đầu vai quần áo bị kéo xuống. Lộ ra nàng tinh tế trơn bóng bả vai, Trần Thanh Thanh tức giận đến chết khiếp. Một bạt tai liền tưởng phiến qua đi, nhưng đôi tay lại bị thiếu niên cấp chế trụ. Để ở trên vách tường, dãy giụa không khai, muốn dùng chân đi đâm hắn mệnh căn tử. lại bị hắn trước thời gian phòng bị, dùng chân để ở nàng hai chân trung gian. Mẹ nó, lưu manh, hỗn đản a! Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cơ hồ liền phải tới rồi phụ cận. Trần Thanh Thanh tưởng kêu cứu, mới vừa a một tiếng, đã bị thiếu niên môi hung hăng ngăn chặn miệng, tựa ở trách cứ nàng đột nhiên ra tiếng giống nhau. Nụ hôn này tràn ngập trừng phạt ý vị, Trần Thanh Thanh nội tâm nháy mắt giống như một vạn đầu thảo. Nề mã lao nhanh mà qua, ngoạ tào, trong một đêm bị người cưỡng hôn hai lần, vẫn là bị cùng cá nhân. Hết chương.